không có mục đích, không có gì xảy ra. Mike Wilson. Mike Wilson là một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp. Anh ấy đã thi đấu giải chuyên nghiệp quốc tế và sau đó đã là một vận động viên chuyên nghiệp cấp cao nhất. Anh ấy quản lý một câu lạc bộ tennis cỡ lớn ở phía nam bang California. Khi gia đình bắt đầu phát triển, Mike đã bước vào một ngành kinh doanh quốc tế, thậm chí là chịu trách nhiệm trong tổ chức cho vay quỹ tiết kiệm hàng tỷ đô la. Anh ấy đã đem niềm đam mê và sự tận tụy như vậy vào việc chơi tennis và công việc ở ngân hàng của mình. Mike nhận ra rằng việc kinh doanh của mình bây giờ đã phát triển thành một mạng lưới quốc tế của những người kinh doanh độc lập. Là một chủ doanh nghiệp năng động và là thành viên của nhóm lãnh đạo Network 21, Mike Wilson một lần nữa là một trong những người huấn luyện viên trong ngành kinh doanh. Đây chính là Mike Wilson. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe từ đâu mà tôi tin tưởng vào kinh doanh, kể về việc tôi xây dựng sự nghiệp như thế nào và chúng tôi dạy về kinh doanh cho những nhà lãnh đạo của mình. Hãy vào vấn đề chính từ đây và bắt đầu nói về việc tại sao tôi cảm thấy những người làm kinh doanh thật phức tạp và họ bỏ lỡ cơ hội. Các bạn biết rằng các bạn không thể xây dựng cái gì đó mà các bạn không thật sự hiểu rõ rằng các bạn đang hình dung điều gì và đang cố gắng làm gì. Một số những điều đó là, quay lại với câu chuyện về hai người kỹ sư. Khi một người có một cái bánh mì sandwich bơ đậu phộng mà anh ta thì ghét ăn món đó, và mỗi ngày anh ta than phiền về điều đó vì mỗi ngày anh ta đều ăn bánh mì sandwich bơ đậu phộng. Bơ đậu phộng, tôi ghét bơ đậu phộng. Cuối cùng, người bạn thân của anh ta nói rằng, ủa, nếu mày ghét bánh mì sandwich bơ đậu phộng, tại sao mày không nói với vợ mày đừng làm nữa? Anh ta trả lời, đừng nhắc đến cô ấy trong này. Tao tự làm bữa trưa mang theo đó. Các bạn biết ý tôi là gì không? Vì vậy, thỉnh thoảng trong kinh doanh, các bạn biết đó. Ý tôi là các bạn ghét bánh mì sandwich bơ đậu phộng, nhưng các bạn vẫn cứ tự gói nó làm bữa trưa. Nó cũng giống như nếu các bạn ghét nó và thành phần của nó. Nếu các bạn ghét, đó là vì các bạn tạo ra cái gì đó. Nếu các bạn không suy nghĩ thấu đáo, có người nói rằng, anh biết không Mai, sao mà anh lại kinh doanh tệ đến vậy và lại xây dựng sự nghiệp trong một thời gian ngắn và tạo dựng công việc ở nơi mà thật sự anh nhìn thấy được kết quả cuối cùng mà anh muốn và rằng anh không phải trông nom nó. Anh không phải, anh hiểu ý tôi không? Hãy khích lệ mọi người và chỉ như vậy thôi. Tôi quan sát hầu hết những người này, họ khiến tôi nổi khùng. Các bạn biết đó, trong họ không giống như đang xây dựng sự nghiệp. Họ giống những người đang diễn xiếc. Họ chỉ giống những người như vậy, giống những gã múa rối đang tung hứng những chiếc đĩa. Các bạn biết không, họ tung những cái đĩa lên, rồi họ chụp lấy cây gậy, rồi họ chụp lấy cái đĩa, rồi họ giữ cho chúng chuyển động. Sau đó họ cứ lướt tay trên những cái đĩa và bảo cho nó bắt đầu bộ đĩa thứ hai, và họ lại tung bộ đĩa thứ hai lên, mà bộ này rơi xuống chậm hơn, và cứ như vậy. Các bạn hiểu không? Các bạn đã bao giờ nhìn thấy người ta biểu diễn xiếc chưa? Rồi sau đó, họ lấy bộ thứ ba, họ chỉ việc tung chúng vòng vòng và chúng được xoay vòng vòng. Vào lúc họ ngừng tung, những chiếc đĩa bị vỡ vụn xung quanh họ. Để tôi nói rõ hơn ở phần này bằng cách nói điều này. Việc đó cũng không khác gì với việc khi các bạn làm một điều mà không có mục đích. Bây giờ, các bạn cho rằng tôi nghĩ chúng ta chỉ việc dùng hết thời gian mình có. Chúng ta chỉ có thể nói rằng nếu các bạn không học điều gì về kinh doanh, mà tôi đã nói điều này như là sự thú tội. Tôi đã bảo với các bạn về điều tôi sẽ nói. Khi tôi đang làm việc một vài tháng trước, tôi nhận ra rằng vấn đề lớn nhất và tôi nghĩ rằng nó càng khó hơn khi các bạn càng đạt được nhiều hơn trong công việc, bởi vì không có chuyện gì xảy ra mà không có mục đích. Không có gì, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Các bạn nghe rõ chưa? Không có chuyện gì xảy ra mà không có mục đích. Ai là những lãnh đạo mới của Leader Club? Tôi không đùa đâu. Các bạn biết làm sao các bạn đến được phòng này không? Đó chính xác là lý do tại sao các bạn đạt mức Diamond. Đó là một chuỗi những việc đặt ra mục tiêu và nó không bao giờ thay đổi. Bây giờ mọi người đã ở trong phòng này được một lúc hoặc là các bạn chưa đạt mục tiêu mới trong một thời gian dài. Các bạn có nhớ khi nào các bạn đặt ra mục tiêu không? Đây là điều tôi cảm nhận khi tôi thành lập Leader Club. Khi tôi lập Leader Club, tôi nghĩ rằng nếu họ biết làm thế nào tôi có thể vào phòng này, họ sẽ ném tôi ra ngoài ngay lập tức. Các bạn biết tôi muốn nói gì không? Bởi vì tôi nghe những đĩa và tôi có ấn tượng về những điều họ bảo tôi phải làm như thế nào. Điều đó không xảy ra ở bất cứ nơi nào khác trong hành tinh này. Ý tôi là có thể nó cũng sẽ xảy ra với các bạn. Đối với tôi, nếu các bạn cảm thấy như tôi đã cảm thấy, cũng giống như con người, tôi hy vọng họ sẽ không nhận ra tôi đã thành lập Leader Club như thế nào. Bởi vì điều này xấu và nó không ở cùng, các bạn biết đó. Ý tôi là nó cũng giống như những người làm những cái CD, các bạn à. Tôi phải đi theo sau họ bởi vì những điều đó không xảy ra với tôi. Vì vậy, khi tôi thành lập Leader Club, tôi cảm thấy giống như một kẻ giả mạo hoàn toàn. Các bạn hiểu ý tôi không? Tôi cảm thấy như mọi người khác đều khác biệt. Có lẽ các bạn không cảm nhận được điều này, nhưng đó là điều tôi đã cảm thấy. Sau đó chúng tôi thành lập Silver, và tôi cảm thấy cùng một điều như vậy. Khi nhìn lại quá khứ, chúng tôi là những Silver lạ thường. Tôi nghĩ rằng tháng thứ ba khi chúng tôi xây dựng sự nghiệp, chúng tôi có khoảng 40 người. Ý tôi là chúng tôi có nhiều đơn xin việc và chúng tôi có khoảng 10.000 điểm. Chúng tôi khờ khạo, không thể tin được. Chúng tôi không biết mình đang làm gì. Ý tôi là không phải là những gì chúng tôi làm bây giờ, nhưng tôi có một lý do để xin lỗi hồi đó. Khi chúng tôi lên Diamond, tôi cũng cảm nhận cùng một cách như vậy. Chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy vậy và cũng không có gì khác biệt hơn khi tôi nói tôi làm việc và kết hôn với Carla. Cô ấy cứ nói với tôi rằng vấn đề chúng tôi gặp trong mối quan hệ khi chúng tôi hẹn hò và lý do chúng tôi cãi nhau là vì chúng tôi chưa lấy nhau. Khi chúng tôi lấy nhau, ít nhiều gì điều này cũng sẽ thay đổi. Vì thế, tôi đã chờ đợi đến giây phút đó khi tôi nói rằng đó là lúc nó sẽ bị xuống dốc và cuối cùng tôi sẽ là một người chồng. Tôi không biết các bạn, nhưng khi tôi kết hôn, không có gì xảy ra. Các bạn hiểu ý tôi không? Nó đã không xảy ra. Tôi sẽ dùng nhiều thời gian để nói về điều này cho các bạn. Mọi chuyện xảy ra đều có mục đích. Không có gì xảy ra mà không có mục đích của nó. Nó giống như là tôi đã nói lúc đầu, nếu chúng ta cố tránh né sự vui mừng, Thượng Đế đã ban cho chúng ta, Ngài làm cho chúng ta trở nên có mục đích và phương hướng và trở thành một người bị thử thách và bị căng thẳng trong cuộc sống. Và khi các bạn hoàn thành mục đích những gì mình muốn làm, hãy tiếp tục và không bao giờ làm lại điều đó lần nữa. Có một mục tiêu thì các bạn đang né tránh niềm vui trong kinh doanh đó. Đối với tôi, công việc không có mục tiêu là một nỗi đau và là nỗi chán chường. Con người luôn luôn tuyệt vời và việc kinh doanh cũng vậy. Mọi thứ thay đổi khi các bạn có mục tiêu, mọi chức năng đều thay đổi. Giống như việc đi đến một buổi hội thảo kinh doanh với một triển vọng, có gì khác biệt không? Các bạn biết một buổi hội thảo chán như thế nào nếu không có triển vọng và không có mục tiêu, phải không? Ít nhất là khi các bạn có mục tiêu, các bạn sẽ làm việc theo nó. Đó là một sự gặp gỡ để làm việc. Tôi chỉ muốn nói với các bạn là nếu các bạn nghe gì đó và nói, đó không phải là các bạn đang nghe điều đáng giá. Nhưng nếu các bạn nghe thấy điều gì đó đáng giá khi tôi đang nói về việc tạo dựng sự nghiệp, và các bạn đem tất cả hứng khởi của mình để suy nghĩ rằng mình có một bí mật, thì để tôi nói cho các bạn biết, các bạn chẳng có gì. Các bạn không có gì hết nếu không có mục tiêu. Cùng với điều đó, hôm nay tôi đã nói hãy trở thành một nhà nghiên cứu. Từ tận đáy lòng, tôi nói thật, không có điều gì trong kinh doanh quan trọng hơn là kết quả cuối cùng từ bên ngoài. Khi chúng ta bước vào thì tôi muốn bước vào kinh doanh. Chỉ cần một tí để nhận ra. Tại sao tôi không lên kế hoạch cho việc nhận ra nó? Tôi chỉ định lớn lên với Lone Ranger. Các bạn biết ai là ông Trùm, người đã quản lý doanh nghiệp đó không? Các bạn hiểu ý tôi không? Bước vào và làm Diamond, tiết kiệm thì giờ và làm việc đến tận tối mịt. Tôi đã lên kế hoạch để trở thành người như vậy. Các bạn biết người đó là ai không? Tôi không biết. Anh ta vừa được lên Diamond. Tôi đã không muốn trở thành người lãnh đạo. Các bạn hiểu không? Carla và tôi thành thật mà nói, chúng tôi đã không và bây giờ không quan tâm đến nó. Tôi đã không quan tâm đến việc đeo cái mark Diamond. Tôi đã không quan tâm đến việc diễn thuyết khắp thế giới. Thậm chí cũng không nghĩ đến việc tôi sẽ đi khắp thế giới để diễn thuyết. Tôi không hề nghĩ gì đến những chuyện nào trong số đó. Tất cả những gì tôi quan tâm là kết quả của ngành kinh doanh này. Tiền bạc, thời gian và được tự do. Bởi vì tôi nghĩ rằng nếu tôi có thời gian và tiền bạc, tôi có thể đi tìm điều gì tôi thật sự muốn làm trong cuộc đời mình. Và tôi đã sợ điều đó vì tôi đã làm qua một vài công việc đến nỗi không có thời gian để nhận ra rằng tôi đã theo đuổi một điều sai lầm với quá nhiều thời gian. Tôi không nghĩ các bạn biết các bạn sẽ như thế nào khi 28 tuổi. Các bạn nghĩ rằng cuộc sống thật sự đã trôi qua, đã quá trễ, quá muộn, các bạn biết đó. Những thiếu niên nghịch ngợm đã bị lãng phí tuổi trẻ của mình. Dù sao, vì những gì tôi biết, những gì tôi muốn là khi chúng tôi nhận ra rằng người ta làm như vậy. Vì thế tôi tìm kiếm những người muốn làm điều đó. Thật ra, bởi vì chúng ta không muốn kinh doanh quá tệ, nên lúc đầu rất dễ dàng khi người ta nói không. Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào. Tôi thật sự ngạc nhiên khi ai đó nói vâng với tôi. Tôi ngạc nhiên vì tôi đã không thấy rằng tôi muốn làm việc cho Amway từ lúc đầu. Vì thế, khi có ai nói vâng, chúng tôi sẽ giống như thế này. Có thật bạn muốn làm không? Tại sao vậy? Tôi đã mời các bạn ở đâu? Có lẽ tôi sẽ nhắc lại việc này trong kế hoạch tiếp theo. Vì chúng ta muốn tìm những người để đáp ứng công việc, những người thật sự muốn kinh doanh, và đừng để tôi chọn sai. Chúng tôi yêu thích những quy tắc, những giá trị và những con người. Các bạn biết không, ý tôi là suy nghĩ về những người có triển vọng, kêu gọi họ, gặp gỡ họ và ồ không, điều này thật kinh khủng. Vì thế nếu các bạn không hiểu điều này, nếu các bạn nghĩ bởi vì có lý do tại sao tôi lại nói như vậy, có hai kỳ trại trong doanh nghiệp Amway, có hai kỳ trại dành cho việc nghiên cứu và các bạn có thể tham dự. Các bạn có thể chọn bên nào mà các bạn nghĩ mục tiêu của các bạn là gì nếu các bạn quá đặc biệt. Là một nhà khuyến khích và là một lãnh đạo, các bạn có thể chọn một ai đó và bởi vì năng lực lãnh đạo của các bạn và các bạn quá hấp dẫn và các bạn quá thế này, quá thế kia, đến nỗi các bạn có thể làm điều này. Nếu các bạn cho tôi đủ thời gian thì tôi có thể nâng các bạn lên cấp Diamond. Chỉ cần cho tôi đủ thời gian và tôi có thể phát triển nó. Vì nếu các bạn làm điều này thì tổng chi phí trong kinh doanh sẽ mất bao nhiêu tiền? Mọi công việc đều phải có chi phí. Điều gì khiến cho ngành kinh doanh này trở nên rực rỡ và tích cực quá đến nỗi khác biệt hẳn với những ngành khác? Là nó không làm các bạn tốn tiền nếu không có ai làm gì. Trong thế giới kinh doanh, thông thường tôi đảm bảo cho các bạn khi các bạn mời ai đó cùng kinh doanh theo kiểu truyền thống. Lúc mà họ bắt đầu, các bạn phải tốn tiền cho họ. Họ sẽ làm các bạn tốn tiền. Các bạn có thật nhiều tiền để đi đến mọi nơi, mà nếu họ không đem lại tiền cho các bạn thì họ sẽ lấy đi tiền của các bạn. Vì vậy, khi các bạn thuê ai đó, hoặc nếu các bạn đã từng được thuê để làm một nhân viên và các bạn không làm đủ năng suất, hãy tin tôi đi, các bạn sẽ có một mối quan hệ tiêu cực với ông chủ và với công ty của các bạn. Nhưng trong ngành kinh doanh của chúng tôi, không hề tốn tiền gì cả. Không hề. Có thể các bạn không thể kiếm tiền từ những người trong nhóm của mình, nhưng rõ ràng họ không hề lấy của các bạn thứ gì trừ tiền chi phí, đó là thời gian mà các bạn đầu tư, bởi vì các bạn có quá nhiều thời gian. Các bạn có thể làm điều gì mình muốn, nhưng các bạn không thể làm gì. Các bạn chỉ có thể tiêu tốn khoảng thời gian X nào đó. Vì vậy, hầu hết mọi người mà tôi quan sát, vì họ có tham gia trong kỳ trại, thì họ không hiểu được điều này. Giống như Louis Carrillo, họ không hiểu được cái búng tay là gì. Họ không thể hiểu được vấn đề, bởi vì họ tốn 80% thời gian của mình cố gắng để đạt được 80% điều mà họ chưa bao giờ làm. Hoặc nếu họ định làm điều đó, họ chỉ làm khi họ quyết định làm. Các bạn biết không, hầu hết mọi người tiêu 80% thời gian của họ cố gắng giữ những người không sẵn sàng. Không phải vì thời gian của họ, không phải họ không thể làm được, không phải họ không tuyệt vời, không phải vì những lý do đó, nhưng là vì họ tốn 80% thời gian cố gắng để bảo chính họ phải làm điều đó. Thay vì bỏ 80% thời gian tìm kiếm và làm việc cho 20% điều họ sẽ làm. Đó là vì Đây được gọi là châm biếm. Nó gần như lố bịch. Niềm vui của kinh doanh là tìm kiếm những người như vậy, và nỗi đau của kinh doanh là làm việc với những người đó. Đó là việc ngu xuẩn. Giống Louis Carillo nói, các bạn đang cố gắng tỏ ra ngớ ngẩn. Đó là điều bực mình nhất, điều đáng thất vọng nhất, điều làm chán nản nhất trong kinh doanh. Và tại sao? Nhưng dù sao các bạn có nghĩ rằng tôi không cố gắng làm vậy không? Các bạn biết đó, tôi cũng cố gắng làm điều đó. Nhưng có nhiều bạn không hiểu được điều này, nên chúng ta sẽ nói đến điểm tiếp theo chứ. Vì một lần nữa, tại sao tôi lại nói điều đó? Rằng các bạn đã có cảm nhận sai lầm về việc điều gì đã làm người ta thành công trong kinh doanh và tại sao? Xem nhé. Đó là vì nếu bây giờ các bạn không hiểu tôi đang nói gì về việc kinh doanh này, là một cuộc nghiên cứu, đó là khi Miss Sala, khi tôi nghĩ là Miss Sala hiểu về kinh doanh cũng như bao người khác trên thế giới, và người duy nhất hiểu về kinh doanh hơn Miss Sala mà tôi biết, đó là Jim Donnan, bởi vì ông ấy là người dạy Mitch. Nhưng nếu các bạn nghe điều đó, và các bạn nghe loại tài liệu đó, và anh ta nói dấu hiệu quan trọng đầu tiên, các bạn có nghe về Miss Sala chưa? Dấu hiệu quan trọng đầu tiên theo Sala là gì? Những đơn đăng ký tham gia. Những đơn đăng ký tham gia. Đơn đăng ký tham gia. Đơn đăng ký tham gia. Nếu các bạn là người bán hàng thì các bạn sẽ không hiểu điều này. Các bạn hiểu không? Các bạn sẽ không hiểu. Dấu hiệu quan trọng thứ nhất đối với các bạn không phải là những đơn tham gia. Dấu hiệu quan trọng thứ nhất đối với các bạn là làm cho ai đó hoạt động. Đó là cố gắng giúp họ làm điều đó. Các bạn đang tìm kiếm PV chứ không phải tìm kiếm những đơn đăng ký làm nhà phân phối. Trong lòng các bạn, cuối cùng thì các bạn vẫn là những người tìm kiếm PV chứ không phải tìm kiếm những đơn đăng ký làm nhà phân phối. Đó là điều các bạn muốn cố vấn. Nhưng nếu các bạn không hiểu, nếu các bạn không nắm được như một người lãnh đạo, nếu các bạn muốn những đơn đăng ký làm nhà phân phối, sẽ không có cách nào khác để đạt được chúng nếu không lên kế hoạch. Các bạn không thể làm điều đó mà không có kế hoạch. Đó là một cái máy lên kế hoạch. Nếu các bạn đang cố gắng, nếu các bạn muốn cuối cùng sẽ có một doanh nghiệp lớn, nếu các bạn muốn vậy, tôi không nói đến việc trở thành platinum. Tôi đang nói các bạn muốn một cái máy. Các bạn muốn một cái máy khổng lồ, là một cái máy đếm tiền lớn không thể tưởng tượng. Sau đó máy đếm tiền của các bạn sẽ dựa trên con số của 15 người lên kế hoạch trong nhóm của các bạn. Và nếu các bạn không lên đủ 15 kế hoạch, tôi đảm bảo với các bạn rằng các bạn sẽ không bao giờ có nó. Các bạn sẽ không bao giờ có được. Các bạn phải là những người tìm kiếm 15 kế hoạch, đó là một cách hoàn toàn để xúc tiến. Tôi đang cố giải thích cho các bạn hình dung ra điều này. Đó là nó sẽ đi theo thứ tự. Các bạn không thể có những đơn đăng ký làm nhà phân phối nếu không lên kế hoạch. Các bạn không thể lên kế hoạch nếu các bạn không có những khách hàng triển vọng và các bạn không có danh sách nào. Chúng ta sẽ theo thứ tự đúng không? Bây giờ tôi nói hai vấn đề. Để tôi... Tất cả những đơn này, nếu các bạn đã nghe Mitch, ông ấy nói về việc tìm đúng người. Tất cả chỉ là tìm đúng người. Một lần nữa, tôi thừa nhận rằng tôi nghĩ các bạn chỉ làm những gì mình muốn. Đó là điều tôi nghĩ. Nếu tôi sai thì các bạn hãy nói tôi sai. Không sao hết. Nhưng tôi nghĩ các bạn chỉ làm những gì mình muốn. Vì vậy, tóm lại là phải tìm đúng người. Đó là một vấn đề lớn. Thậm chí nếu các bạn tìm đúng người làm cùng công việc, theo tôi thì các bạn sẽ không thể hiểu được họ trong vòng một tuần. Tôi nghĩ hằng hà người đến gặp đúng người. Họ đến với Network 21 mỗi ngày ở Nam Mỹ và họ đã đi trước khi nhìn thấy việc kinh doanh. Tôi không nghĩ các bạn có thể nhìn thấy được công việc ngay lập tức. Tôi chưa bao giờ gặp ai đó quyết định làm công việc này một cách nghiêm túc trong vòng một tuần. Dù sao, tôi mong rằng đó không phải là thực tế và có lẽ thực tế của các bạn sẽ khác với của tôi. Nhưng tôi đảm bảo với các bạn và tôi lúc nào cũng nói điều này với khắp thế giới. Và tôi chỉ muốn các bạn nghĩ rằng các bạn làm điều đó. Thật ra tôi đã không ghi chú lại điều này. Đây là thử thách lớn nhất bởi vì đây là cách họ mường tượng ra core. Họ hình dung ra core như thế này. 7x7 có tất cả 7 điểm. Tất cả chúng đều bằng nhau và các bạn phải bảo mọi người làm mọi việc. Nếu tôi không bảo mọi người cùng làm thì mọi thứ sẽ sai lệch. Còn tôi thì đã không hình dung core như thế. Tôi hình dung như thế này, bởi vì đó là cách tôi cảm nhận, hình như tôi sắp hết giờ nên tôi nói cho các bạn nghe điều này có nghĩa gì. Tôi nghĩ đó là cách để sống còn. Khi tôi còn là người nghiên cứu tâm lý, họ đã thực hiện những nghiên cứu với những con khỉ. Và nếu khỉ không được chăm sóc, các bạn dùng một chú khỉ con, hãy đem chú khỉ đó khỏi mẹ chú. Nếu các bạn không để chú khỉ được chăm sóc, chú khỉ sẽ chết. Con người cũng giống như vậy. Các bạn đem một đứa trẻ đi, các bạn không hề quan tâm đến nó, không một chút nào. Các bạn không hề có chút để ý và cũng không có sự khích lệ thì nó sẽ chết. Được rồi, các bạn phải hiểu điều đó. Nếu các bạn không cho chúng ăn, chuyện gì sẽ xảy ra? Bao lâu thì chúng sẽ chết nếu các bạn không quan tâm đến chúng? Bao lâu thì chúng sẽ chết nếu các bạn không cho chúng thức ăn? Nhưng nếu các bạn không cho chúng nước, chúng sẽ chết. Các bạn cho chúng thức ăn nhưng không cho chúng nước, chúng sẽ chết. Vậy, với trường hợp nào chúng sẽ chết nhanh hơn? Chúng sẽ chết vì không có nước hay vì không có thức ăn? Vậy, nếu các bạn không cho chúng không khí, bao lâu chúng sẽ chết? Các bạn hiểu ý tôi không? Khi các bạn nhìn vào một chuyện và nhìn vào core, có nhiều thứ trong core để tôi nói với các bạn những gì tôi nghĩ. Nếu họ không nghe một CD, đó chính là không khí, họ sẽ bị xuống dốc. Các bạn có thể lấy một túi ni lông và trùm lên đầu, các bạn nghĩ. Nhưng tôi đã bảo họ dùng SA8, họ sẽ sống sót. Họ gục ngã, cái túi trùm lên đầu họ, khí oxy giảm dần, chúng hút vào mặt họ và không còn cách nào, không có cách nào để họ sống. Ý tôi là, theo ý tôi, đó là ý kiến của tôi. Các bạn hiểu không? Nếu tôi không giao cho họ một vai trò, nếu tôi không giao việc cho họ, họ sẽ xuống dốc một cách nghiêm trọng. Họ có thể không có được sản phẩm nào. Không phải là tôi không muốn họ có sản phẩm. Có lẽ họ không làm việc gì đó. Nhưng đó không phải là điều hoàn hảo. Đó là điều cần giải quyết trước tiên. Điều đầu tiên, đó là vấn đề mà các bạn cần tập trung. Đó là các bạn đạt được những gì các bạn tập trung. Tôi không có nhiều thời gian, nhưng tôi sẽ nói điều này. Tôi có thể hỏi các bạn câu này. Các bạn nhìn đồng hồ mỗi ngày. Nếu các bạn có một cái đồng hồ đeo tay, tôi có thể hỏi các bạn một câu về đồng hồ đeo tay. Tôi không có thời gian để nói với các bạn, nhưng lát nữa sẽ nói. Đó hoàn toàn là thật. Các bạn nhìn đồng hồ mỗi ngày hàng ngàn lần, thì hôm nay tôi có thể hỏi về đồng hồ của các bạn. Cho tôi hỏi, đó là hình vuông hay hình tròn? Hình dạng nó là gì? Mặt đồng hồ màu gì? Trên mặt có viết gì không? Các bạn có mua hàng xài rồi không? Có ngày tháng trên đó không? Trên mặt đồng hồ có nói điều gì không? Nếu có thì là điều gì? Các bạn có đang nghĩ về điều này không? Tôi đảm bảo với các bạn, tôi có thể hỏi các bạn câu hỏi này về đồng hồ của các bạn và các bạn sẽ ngạc nhiên. Tôi hỏi các bạn đủ những câu hỏi về đồng hồ. Các bạn sẽ tự hỏi trên mặt đồng hồ của các bạn có gì? Có ai tự hỏi trong lúc này không? Hãy kiểm tra xem các bạn đúng hay sai. Để tôi hỏi các bạn vài điều. Mấy giờ rồi ạ? Các bạn chỉ nhìn đồng hồ của mình. Các bạn chỉ nhìn. Mấy giờ rồi? Bởi vì các bạn có được những gì các bạn chú ý. Nếu vậy, các bạn không thể che giấu được trái tim mình. Họ gặp vài người, họ khảo sát vài người, họ nói rằng: "Xin chào, rất vui được gặp anh tên gì?" Họ sẽ nói theo mẫu, họ không hề lắng nghe. Họ sẽ không thể lặp lại tên anh ta nếu cuộc sống anh ta còn phụ thuộc, bởi vì đây là điều họ suy nghĩ. PV, bản thân, BV. Tất cả là như vậy. Tôi sẽ đạt được nó, đó là PV. Họ đang khảo sát và họ được chú ý. Tiêu điểm của họ bị sai. Điều này theo tôi có thể là các bạn phải kiểm tra đội ngũ. Khi các bạn khảo sát và tôi nói, tên các bạn là gì? Các bạn làm nghề gì? Đây là điều tôi đang suy nghĩ. Các bạn sẽ đi đến hội thảo toàn quốc. Các bạn không biết về nó, nhưng các bạn sẽ đi. Tôi sẽ xây dựng một mối quan hệ với các bạn và chúng ta sẽ có nhiều niềm vui. Tôi sẽ ném những cái đĩa cho các bạn và tôi sẽ kéo các bạn đến buổi chiếu phim thử của đài PBS và các bạn sẽ đến buổi hội thảo toàn quốc. Các bạn nghĩ rằng tôi đang đùa. Nếu tôi nói dối tôi chết liền. Đây là vì tôi biết, nếu tôi không đưa các bạn đến hội thảo toàn quốc, các bạn có thể hoàn toàn là kẻ sát nhân tiếp theo trong ngành kinh doanh này. Các bạn sẽ bỏ đi trước khi các bạn thậm chí biết các bạn đang bỏ đi cái gì. Và các bạn biết gì không? Nếu các bạn không nghe một câu chuyện dân gian, tôi phải nói rằng đó là điều các bạn tập trung. Đó là một nỗi ám ảnh, tập trung vào một mục tiêu của các bạn một cách ám ảnh. Các bạn hiểu ra mình đang làm cùng những hoạt động. Nếu các bạn nhìn hai người làm kinh doanh, các bạn không thể thấy sự khác biệt giữa người này hay người kia. Nếu các bạn quan sát ngày này qua ngày kia, bây giờ trong 3 phút tiếp theo, thử thách tiếp theo là gì? Một lần nữa, một vài thứ có thể là xúc phạm thần thánh, nên tôi xin lỗi, hoặc là điều bán bỏ, hoặc là từ ngữ gì đi nữa. Tôi không biết đó là gì, nhưng nó làm hỏng 15 kế hoạch, và đây là vấn đề. Vì nếu các bạn làm công việc bán hàng, các bạn làm công việc có sự thúc đẩy, các bạn làm tất cả những việc đó, đây là vấn đề. Tôi không biết bất cứ một người bình thường nào trên thế giới, và một lần nữa tôi có thể nói rằng đây là một cách bán bỏ, bởi vì chắc chắn rằng tôi không thể làm được. Tôi đang cố gắng làm tốt hơn, nhưng tôi không thể làm được. Đó là tôi sẽ không thể làm việc khảo sát để có 15 kế hoạch trong quãng đời còn lại. Đó không có nghĩa là đủ người. Tôi thích thực hiện 15 kế hoạch, nhưng chỉ là tôi không làm được. Tôi có thể thực hiện 400 kế hoạch một tháng. Tôi có thể, và khi tôi có danh sách, tôi lấy đà và động lực, tôi có thể thực hiện nhiều kế hoạch, giống như chiếc xe nhỏ kia có thể chở tôi đến trạm dừng kế tiếp. Lý do là vì tôi không cố gắng bảo mọi người trong nhóm tôi làm điều gì cả. Tôi có một công việc toàn thời gian, vì thế phải làm mọi việc. Dự án của tôi là khuyến khích cậu bé này ra khỏi đó và làm những gì anh ta cần. Đó là lý do và cách tôi làm việc này. Đó là vì khi tôi khởi động các bạn, tôi không phải, ý tôi muốn thử nói điều này. Khi tôi khởi động các bạn, tôi nói dòng này 400 triệu lần. Nếu tôi khởi động các bạn và tôi nói, ý tôi là các bạn muốn gì, đây có phải là điều các bạn muốn? Tôi đã nhận ra điều các bạn muốn. Việc này tôi đã nói 1 triệu lần. Điều duy nhất tôi không biết, các bạn giới thiệu tôi với người các bạn biết. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cách làm điều này. Tôi sẽ không nói cho bạn cách làm điều đó. Công việc của tôi không phải là chỉ bảo. Tôi không làm công việc ở hội thảo. Tôi đang làm. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cách làm điều này. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cách làm thế nào để gọi điện thoại. Tôi sẽ chỉ cho các bạn lên kế hoạch làm thế nào để làm những bước tiếp theo. Tôi sẽ chỉ cách làm thế nào để bắt đầu. Và tôi sẽ nói cho các bạn biết việc này mỗi khi cùng với nhóm tiếp cận. Tôi sẽ nói làm thế nào để thực hiện 15 kế hoạch. Nếu các bạn khởi động ai đó và có tôi ở đây, tôi sẽ nói cho các bạn điều duy nhất tôi không biết là các bạn quen biết ai. Và chúng ta sẽ bắt đầu. Tôi sẽ nói cho họ mọi lúc. Trước khi chúng ta ghi nhớ 5 người, hãy để tôi nói cho các bạn chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta ghi 5 người vào danh sách. Một số chuyện sẽ xảy ra. Thứ nhất, điều sẽ xảy ra các bạn hoàn toàn chán ngấy tôi. Các bạn sẽ ngồi đó. Và nếu những gì các bạn nói trước khi chúng ta có được 5 người trong danh sách, đây là điều các bạn sẽ nói. Các bạn sẽ tự nhủ rằng, nếu tôi phải nghe lời đùa giỡn đó lần nữa, nếu tôi phải nghe chuyện đó một lần nữa, vì nó giống nhau. Vì thế, điều đầu tiên là các bạn sẽ hoàn toàn chán tôi. Điều thứ hai sẽ xảy ra, đó là các bạn sẽ hiểu được công việc này, bởi vì trước khi chúng ta ghi tên 5 người, các bạn sẽ nghe mọi chủ đề, mọi câu hỏi. Các bạn sẽ nghe câu trả lời về mọi thứ, mà thật ra chính xác nó sẽ giống như các bạn đang lái xe xuống một con đường. Các bạn bật radio lên, các bạn đang ở trong xe và bài hát yêu thích nhất của các bạn đang được phát. Các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ hát theo. Ngạc nhiên phải không? Các bạn cứ hát theo. Các bạn chưa bao giờ nghe được những chữ, các bạn chưa bao giờ nhìn vào nốt nhạc, chưa bao giờ học nó. Thậm chí các bạn chưa hề chú ý tới một chút nào. Các bạn đang lái xe trên đường và đang hát theo bài hát. Không chỉ có vậy, các bạn còn tiếp tục bật nhạc, các bạn cứ để giai điệu vang lên. Và trước khi chúng ta ghi tên 5 hoặc 6 người thì các bạn sẽ hiểu được công việc này. Các bạn sẽ biết, bây giờ có lẽ các bạn sẽ không sẵn sàng làm chuyện đó, nhưng các bạn biết cách để lên kế hoạch. Các bạn biết cách để theo dõi, cách để khởi động một ai đó. Các bạn biết cách làm mọi thứ. Ý tôi là các bạn không cần phải đi đến một buổi hội thảo. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cách làm như thế nào. Bây giờ đến điều thứ 3 sẽ xảy ra. Trong 5 người đó, để tôi nói cho các bạn chuyện gì sẽ xảy ra. Anh chàng này, một trong 5 người. Tôi không biết họ ở đâu, nhưng hãy bắt đầu 3 đội nhỏ với danh sách chia nhỏ của các bạn. Có lẽ là ở đây, nhưng có ai đó sẽ muốn làm công việc này. Vào lúc người đó muốn công việc này, các bạn có biết tôi sẽ làm gì không? Tôi sẽ đến đây và các bạn có biết tôi sẽ nói gì với anh chàng này không? Ngày thứ nhất tôi sẽ nói, Gary, Điều duy nhất tôi không biết là anh biết những ai. Hãy giới thiệu tôi với những người anh biết. Tôi sẽ chỉ anh cách làm điều này. Vì vậy, một khi tôi đến đây, tôi sẽ bảo anh ta, tôi sẽ nói. Nhìn nè, một khi tôi tìm ra anh chàng này, thì đã làm được 25% rồi. Đây là điều tôi tự tin. Nếu các bạn ghi tên 5 người, thì ra đây là cách tôi rất tự tin. Nếu các bạn ở trong đội của tôi, và tôi đang làm việc với các bạn, thì các bạn ghi tên được 5 người, thì các bạn đã làm được 25%. Là một chuyện thầm lặng, nhưng các bạn đã được 25%. Các bạn có thể chưa bao giờ làm ra tiền, nhưng các bạn sẽ làm được 25%. Vì theo thống kê, nếu tôi mời được anh ta và tôi có danh sách, một khi càng nhiều danh sách, nó sẽ giới thiệu tôi với đủ người để tôi ghi tên thêm 5 người nữa. Sau đó tôi sẽ tìm một danh sách khác. Khi các bạn ghi tên ai đó và họ có 10, 15 hay 20 người trên danh sách, các bạn có thể tìm thấy những người với danh sách nhanh hơn là khi các bạn khảo sát người ta. Tôi không đùa đâu. Khi các bạn có 3 hay 4 người trong một đội mà các bạn cùng làm việc với, vậy các bạn thấy khi tôi tìm thấy người này, đây là điều tôi muốn các bạn làm. Đi và kiếm một ít tiền. Tôi không cần các bạn ở trong đội sơ cấp. Hãy đi ra ngoài và tiếp tục. Tôi đã có đội sơ cấp. Bây giờ, đến khi các bạn giúp được đội này làm việc và các bạn đang làm điều giống nhau trong đội này và đội thứ 3, một khi các bạn làm được điều này, hãy lấy lại cân bằng ngay ở đây. Hãy chọn một đội lãnh đạo ở đây. Tôi sẽ giúp các bạn mở mang tầm nhìn. Các bạn muốn sở hữu cả 3 đội. Tôi sắp hết giờ. Vì vậy tôi phải nói nhanh. Có ai hiểu được những gì tôi nói không? Các bạn đang né tránh. Các bạn đang lãng tránh niềm vui của công việc nếu các bạn không làm điều đó. Nếu các bạn đang cố gắng chạy vòng vòng và tìm người, đây là điều các bạn sẽ làm. Các bạn hãy làm theo những gì tôi bảo các bạn. Vì vậy tôi không cần phải làm những gì tôi bảo các bạn nữa. Đó không phải là làm việc, không phải là lãnh đạo. Khi các bạn có 4 hoặc 5 người trong một đội, những người đang hăng say, thì các bạn có thể lên nhiều kế hoạch như các bạn muốn, thực hiện 15 kế hoạch. Các bạn có tin tôi không? Việc thực hiện 15 kế hoạch chỉ nhỏ như con thỏ thôi. Các bạn có thể nhân đôi số người để thực hiện 15 kế hoạch. Các bạn không thể làm được như vậy nếu không tự mình ra ngoài và ghi được tên 10 người, 15 hoặc 20 người. Các bạn phải tự mình ghi được tên 20 người. Cuối cùng thì các bạn sẽ phải làm vậy. Nếu các bạn tự tìm được 20 người để ghi tên và các bạn bị ám ảnh bởi điều đó, ám ảnh hoàn toàn, thì các bạn sẽ có được 5 người để hẹn gặp. Nếu tất cả họ đều có được 4 cuộc hẹn một tháng, thì các bạn sẽ có được 20 cuộc hẹn. Các bạn trở thành một cái máy lên kế hoạch, sẽ không có gì khác biệt. Các bạn đánh giá kế hoạch, nó không liên quan đến kế hoạch. Sự khởi đầu, nếu nó kinh khủng, tôi tự nhủ, khi tôi về nhà, tối nay, sau khi nói chuyện với Sharon, một vài sự khởi động thật sự tồi tệ, và tôi phải tự nhắc nhở chính mình lần nữa. Thật ra, tuần trước tôi có một cuộc họp tại nhà, vì thế những cuộc họp ở nhà trở nên tệ hơn. Tôi xấu hổ vì mình đã làm một công việc tồi tệ. Tôi mắc cỡ vì buổi họp mặt ở nhà. Tôi trở về phòng mình và tôi phải có một cuộc nói chuyện hoàn toàn nghiêm túc. Tôi nói với Carla rằng, tôi phải có một cuộc nói chuyện để nhắc nhở mình rằng, dù cuộc họp mặt có tốt hay xấu, vẫn không liên quan. Tôi đã gặp mặt, chỉ là tôi đã có cuộc họp mặt. Các bạn hiểu không? Được rồi. Tiếp theo là một số kế hoạch hóc búa và việc sao chép nó. Các bạn hiểu chứ? Nếu các bạn đang cố khuyến khích người khác, thì các bạn nhân đôi quá trình khuyến khích. Các bạn chưa làm như vậy thì hãy làm đi. Bắt đầu làm đi. Bây giờ tôi sắp hết giờ, nhưng tôi phải nói điều này, vì nếu tôi không nói các bạn sẽ hiểu lầm. Các bạn à, đây là lý do tại sao ước mơ và mục đích và tất cả mọi thứ đều gắn liền nhau. Người ta không ngu ngốc như các bạn tưởng đâu. Theo tôi, đây là điều mà mọi người đi khảo sát đều nghĩ. Mỗi IPO trong phòng này, đây là điều họ nghĩ. Khi các bạn ngồi đó với họ, tôi cho rằng họ đang suy nghĩ vài điều. Điều thứ nhất, nếu tôi là các bạn và tôi biết đây là điều hóng hách, nên nói xin lỗi trước khi tôi tiếp tục. Nếu tôi là các bạn, tôi là khách hàng mà các bạn đang giới thiệu về công việc này cho. Nếu tôi là các bạn và tôi tin những gì các bạn đang nói với tôi, vậy tôi có hành động như các bạn đang hành động không? Lắng nghe và ghi chép như các bạn. Tôi đặt vào trường hợp khác. Tôi biết nó sẽ như thế nào. Các bạn có tờ vé số không? Ở California, đó là nơi có vé số. Tôi biết tờ vé số của Georgia đáng giá bao nhiêu. Ở California, vào ngày thứ tư, người ta sẽ rút thăm, đúng không? Cho tờ vé số, một lần là 50 triệu đô la. Thật ra, Carla đã mua một tờ, 50 triệu đô la, làm thế nào nó có thể lên đến 50 triệu đô? Hãy tưởng tượng các bạn đang ngồi trước TV vào tối thứ tư, họ đọc số thứ nhất, các bạn phải có đủ 5 số, họ đọc số thứ nhất, trên vé của các bạn có số đó, họ đọc số thứ hai, các bạn có số thứ hai, họ đọc số thứ ba, các bạn cũng có. Trước khi đến số thứ tư, các bạn có tưởng tượng được không? Em yêu, vào đây, họ đã rút cả 5 số, em đã thắng 50 triệu đô la, các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Wow, 50 triệu đô la, đó là ở California. Các bạn kiểm tra vào ngày Chủ nhật, bây giờ tôi muốn các bạn hình dung ra ngày thứ năm các bạn đi làm. Tối thứ tư các bạn cháy túi hết trơn tiền. Thứ năm các bạn đi làm và anh ta nói, anh khỏe không? Tôi đang đợi để nói cho anh biết là tôi khỏe thế nào đây. Tôi vừa thắng 50 triệu đô la và hôm nay tôi đến để nghỉ việc. Các bạn có hình dung như vậy không? Các bạn đi làm, ồ không, tôi bị cháy túi. Các bạn thì sao? Bị cháy túi? Các bạn đùa đấy à? Từ 401 chỉ còn 201. Các bạn biết đó. Các bạn ngồi đó và các bạn cố gắng làm. Charlie đã nói rằng các bạn phải tự tin. Đó không chỉ là các bạn giả vờ hay không. Các bạn biết đó. Khi Carla và tôi, đây là tôi biết là tôi đã nói chuyện này rồi. Khi người ta phản đối chúng ta làm kinh doanh, các bạn có biết câu trả lời của tôi cho những sự phản đối đó là gì không? Đây là lúc tồi tệ của tôi khi mới bắt đầu công việc. Tôi nghe băng, các bạn không tin được đâu. Tôi nghe những cái băng 400 triệu lần. Khác là có nói với các bạn, tôi là một cái máy nghe băng không, nhưng tôi sẽ chạy lên trước người khách hàng và họ sẽ phản đối tôi. Các bạn biết tôi muốn nói gì không? Tôi sẽ chỉ nhìn những thứ tôi nghe trên băng. Đó là điều tôi muốn nói. Tôi chưa bao giờ có thể nhớ được chúng. Tôi đã rất lo lắng, rất căng thẳng họ sẽ phản đối tôi. Đây là câu trả lời khập khiễng của tôi cho sự chống đối của họ. Carla cũng nói cho các bạn điều này. Tôi sẽ nói, họ sẽ nói, thật ngớ ngẩn, tôi không có thời gian. Đây là câu trả lời của tôi. Tôi biết mà, tại sao các bạn lại trả lời điều ngớ ngẩn như vậy? Đó là thật, tôi không muốn làm cho em quay. Họ sẽ chống đối tôi. Các bạn không nghĩ tôi nghĩ gì về sự chống đối của họ. Các bạn không biết tôi đã cảm nhận lý do tại sao họ. Một lần nữa tôi thề tôi không đùa. Một lần nữa tôi nói, tôi biết. Họ sẽ làm những điều ngu ngốc và họ sẽ bắt đầu cố gắng biện minh với tôi. Tôi sẽ nói, Gary. Và anh ta bảo tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Sự thật là, Gary, nếu tôi là các bạn, tôi sẽ không làm cho Amway. Nếu các bạn không làm tôi nói như vậy, tôi trực tiếp nói với mọi người như vậy. Vậy, tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì tôi tin như vậy. Nếu tôi là một giáo sư, tôi sẽ không làm như vậy. Nhưng các bạn biết gì không? Tôi không phải là các bạn. Tôi chán và tôi mệt mỏi vì sự chán chường này. Nhưng tôi sẽ nói với các bạn họ hiểu điều gì. Họ đi ra kia và biết được tôi sắp giàu. Tất cả là sự phản đối của họ. Nhưng họ không phải tôi, đó là cuộc sống của tôi. Và mọi sự giả vờ ngu ngốc như tôi đang cố gắng hành động như thể họ có cả thế giới. Mỗi người đều có ước mơ bên trong họ. Nhưng những gì họ nói với tôi, tất cả những phản đối không thỏa đáng, đó chỉ là làn khói thôi. Tôi nói rằng họ đang ngồi đó, đang nhìn các bạn và nói rằng các bạn chỉ cần ngồi đó và trình bày kế hoạch cho họ, rằng họ có thể có và làm và trở thành mọi thứ họ muốn làm trong cuộc đời. Và họ đang nhìn các bạn rồi tự nhủ rằng dù họ có nhận ra nó hay không, nếu tôi tin vào những gì anh nói về điều này để làm những cách tốt trở thành hiện thực, và tôi tin những gì anh nói với tôi có hành động như anh không? Đó là lý do tại sao Charlie đi. Và các bạn hành động như vậy, các bạn không thể giả vờ chuyện đó. Khi họ đến buổi hội thảo trước của các bạn, khi các bạn mời gọi người đến buổi hội thảo trước, mọi chuyện sẽ như thế này. Hey, thật tuyệt khi các bạn đến đây. Tên anh là gì? Greg. Greg, rất vui được gặp anh. Greg, anh đến đây cùng ai? Ken. Ken hả? Anh đến với Ken hả? Tôi không biết vì sao anh quen Ken, nhưng có lẽ anh có thể đến với nhiều người hơn. Rất vui được gặp anh, bạn thân à. Sau đó các bạn đến với quý cô. Xin chào, rất vui được gặp cô. Tôi là Mike Wilson. Rất vui được gặp cô. Khi họ đến buổi thuyết trình, họ phải gặp những người thú vị nhất, hay quan tâm nhất, chân thật nhất. Đó là lý do tại sao khi một lãnh đạo họ đến đây, khi họ đến vào buổi tối, các bạn hiểu không? Chúng ta sắp xếp. Nhưng các bạn phải hiểu, đây không phải là những gì các bạn nghĩ. Đó là việc đưa những cái đơn làm nhà phân phối đến những buổi họp mặt thú vị nhất. Vì thế, những người đúng, họ chỉ nói, đây là, lẽ ra tôi phải nói điều này từ trước. Tôi sẽ nói cho các bạn nghe một bí mật. Chúng ta muốn tạo ra môi trường thật khó tin, đến nỗi khi ai đó đến buổi họp mặt, đây là điều chúng ta muốn họ nghĩ. Điều duy nhất muốn họ nghĩ, tôi không biết những người này làm nghề gì, nhưng dù họ làm gì, tôi cũng muốn làm cùng họ.